Chương 3220, lại bế quan. Đứng tại trên đỉnh phong, Lý Thất Dạ lại một lần nữa bế quan, đó là chấn kinh tất cả thủy tổ, vô địch, liền xem như tôn này vô thượng khủng bố trong lòng đều phát run. Ở thời điểm này, vô thượng khủng bố này muốn chạy trốn đến xa xa, nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác không có cách nào trốn được càng xa, hắn không có cách nào rời đi thế giới này. Bất độ hải, có thể nói là rộng lớn đến làm cho người vô pháp tưởng tượng, tại trong bất độ hải này, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không thể hoàn toàn vượt qua toàn bộ thế giới. Trước kia, vô thượng khủng bố này cũng từng cảm thấy bất độ hải đã đầy đủ lớn, mà lại bất độ hải cũng có được vô số chỗ ẩn thân, rất nhiều chỗ ẩn thân ngay cả thủy tổ đều cả một đời không cách nào bước chân. Nhưng là, hôm nay, đối với vô thượng khủng bố này tới nói, bất độ hải tựa hồ trở nên càng nhỏ hơn, bất độ hải đã không có hắn chỗ ẩn thân. Đó là bởi vì Lý Thất Dạ thật sự là quá cường đại. Bất luận hắn giấu ở nơi nào, Lý Thất Dạ cũng khó khăn tìm tới hắn, mà lại, hiện tại bất độ hải đã bị Lý Thất Dạ lật đến úp sấp, thậm chí có thể nói, bất độ hải bất luận cái gì có thể chỗ giấu người, đều đã bị Lý Thất Dạ lật khắp, cho nên, hắn bất luận là giấu ở nơi nào đều không làm nên chuyện gì. Lý Thất Dạ lại một lần nữa bế quan, trong lúc nhất thời, đưa tới rất nhiều thủy tổ, vô địch cũng không khỏi vì đó suy tư, tất cả mọi người không khỏi đi tưởng tượng. Khi Lý Thất Dạ lần nữa xuất quan thời điểm, sẽ như thế nào trạng thái xuất hiện tại thế gian này đâu? Cái này có lẽ sẽ trọng tân định nghĩa cảnh giới, sẽ trọng tân định nghĩa đỉnh phong. Có thủy tổ không khỏi nói như thế, hiện tại Lý Thất Dạ đều đã tới một mức độ nào đó trọng tân định nghĩa cảnh giới, trọng tân định nghĩa đỉnh phong, bởi vì hôm nay hắn đứng độ cao, là tam tiên giới từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đứng đỉnh phong, đây là từ xưa tới nay chưa từng có ai đột phá cảnh giới. Thậm chí ngay cả tam tiên đều là như vậy. Hôm nay, Lý Thất Dạ đứng tại trên độ cao này, thậm chí có thể nói cho tam tiên có dẫn đạo ý nghĩa. Hiện tại, đã đứng tại trên độ cao này Lý Thất Dạ, đã làm đến làm cho không người nào có thể với tới trình độ Lý Thất Dạ, hắn lại còn nếu lại một lần bế quan. Cái này hoàn toàn phá vỡ thủy tổ đối với cảnh giới tưởng tượng, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, khi Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất quan thời điểm, hắn sẽ đứng tại như thế nào một cái độ cao. Sẽ muốn như thế nào? Thậm chí có thủy tổ không khỏi đích lẩm bẩm, đối với bao nhiêu thủy tổ tới nói, bọn hắn cố gắng cả đời, chính là muốn đánh bại vô thượng khủng bố loại tồn tại này. Hôm nay, Lý Thất Dạ đánh bại vô thượng khủng bố, đó đã không phải là việc khó gì, mà lại đã không chỉ là một lần đánh bại vô thượng khủng bố này. Cái này để cho người ta không khỏi vì đó mơ màng, đạt đến cảnh giới này Lý Thất Dạ, hay là tiếp tục đăng phong tạo cực, Lý Thất Dạ cuối cùng là vì cái gì đâu? Lý Thất Dạ lại một lần nữa bế quan, không chỉ có là để thủy tổ, vô địch trở nên khiếp sợ, ngay cả tam tiên loại tồn tại này cũng không khỏi vì đó giật mình, Lý Thất Dạ lại một lần nữa bế quan, cái này đã đột phá bọn hắn tưởng tượng mức cực hạn, bọn hắn đã là cấp độ này tìm tu rất lâu, muốn lại một lần nữa đột phá cực hạn, đó là khó khăn đến không cách nào tưởng tượng sự tình, bọn hắn đã từng tìm tu vô số tuế nguyệt, nhưng là phát, bọn hắn đã là không cách nào đột phá tầng thứ cao hơn. Đã là nửa bước khó tiến, chính là ngay cả Lý Thất Dạ hiện tại chỗ đứng ở độ cao, bọn hắn muốn bước lên đi, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, nhưng là, Lý Thất Dạ hiện tại đã từ nơi này độ cao hướng tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên, cái này khiến tam tiên đều trong nội tâm giật mình, mà lại, Lý Thất Dạ tốc độ tiến trình này, đó cũng là vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, Lý Thất Dạ lại một lần nữa bế quan, tất cả mọi người cho rằng, lần này Lý Thất Dạ có khả năng bế quan trên trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí sẽ càng lâu. Nhưng là, lần này bế quan, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn mấy ngàn năm mà thôi, lần này bế quan thời gian ngắn, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì đạt đến cảnh giới này đằng sau, mấy ngàn năm, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi, căn bản chính là ngắn ngủi đến không thể lại ngắn ngủi, muốn xuất quan. Tại Lý Thất Dạ còn chưa có xuất hiện thời điểm, ở mảnh này hải vực vẫn là bị trấn phong, toàn bộ hải vực vẫn là óng ánh thời điểm, nhưng, bất độ hải thủy tổ, vô địch đều lập tức cảm nhận được. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều lập tức cảm nhận được Lý Thất Dạ muốn xuất quan, không có bất kỳ người nào nhìn thấy Lý Thất Dạ, nhưng, tất cả mọi người cảm giác Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, hắn lập tức liền muốn xuất quan. Đúng vậy, muốn xuất quan. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được Lý Thất Dạ, hắn liền đứng ở nơi đó. Lý Thất Dạ chưa từng xuất hiện, nhưng, hắn đã hiện lên ở trong tâm thần tất cả thủy tổ, vô địch, Lý Thất Dạ lập tức xuất hiện tại trong tâm thần của bọn hắn, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, không cần bất luận cái gì mời, hắn chính là đứng ở nơi đó, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Xuất hiện tình huống như vậy, để tất cả thủy tổ, vô địch đều trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, quản chi bọn hắn đã từng là vô địch, quản chi bọn hắn đã từng là trải qua vô số sóng gió, ở thời điểm này trong nội tâm cũng không khỏi rùng mình. Thử nghĩ một chút, vị nào thủy tổ không phải trải qua rất nhiều gặp trắc trở? Vị nào thủy tổ không phải đã trải qua ngàn kiếp? Có thể nói, mỗi một vị thủy tổ đạo tâm đều là rất kiên định. Quản chi thủy tổ bọn họ đạo tâm không thể kiên định đến giống như sắt thép, nhưng, so với thế gian rất nhiều tu sĩ đến, đó không biết là kiên định bao nhiêu. Có thể nói, mặc kệ là tồn tại dạng nào, muốn trong nháy mắt đánh vào thủy tổ tâm thần, đó là rất khó khăn sự tình. Phải biết, trong nháy mắt công phá thủy tổ tâm thần, vậy tương đương công phá thủy tổ đạo tâm phòng tuyến, thủy tổ đạo tâm một khi bị người công phá, vậy liền mang ý nghĩa vị thủy tổ này sẽ lập tức bị người chúa tể. Liền xem như đồng dạng thủy tổ cấp bậc thực lực tồn tại, muốn công phá thủy tổ đạo tâm, vậy cũng là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Nhưng là, hiện tại tất cả thủy tổ, vô địch đều không có bất kỳ cảm giác gì, bọn hắn thậm chí ngay cả bố trí phòng vệ đều không có, Lý Thất Dạ liền đã tại trong tâm thần của bọn họ, hắn tựa như là cho tới nay đều chiếm cứ tại trong tâm thần của mọi người một dạng, tựa hồ, hắn liền là của ngươi thần, hắn liền là của ngươi linh hồn, hắn có thể chúa tể ngươi hết thảy. Khi Lý Thất Dạ xuất hiện tại trong tâm thần mình thời điểm, tất cả thủy tổ, vô địch đều dọa đến một thân mồ hôi lạnh, phải biết, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chỉ cần nhất niệm, liền có thể để bọn hắn thành ma, cũng có thể nhất niệm để bọn hắn thành Phật, thậm chí có thể nhất niệm để bọn hắn tan thành mây khói. Chỉ cần Lý Thất Dạ cần, đồ diệt bọn hắn những thủy tổ, vô địch này, đó không cần chút sức lực. Đây là kinh khủng bực nào tình huống, Lý Thất Dạ còn chưa có xuất hiện. Hắn liền có thể dễ như trở bàn tay địa bàn ngồi ở trong tâm thần bất luận kẻ nào, đây mới thật sự là vô địch, thậm chí là có thể trong nháy mắt đồ ức vạn mà vô hình. Đạt đến một bước này, chính là trong truyền thuyết nhất niệm diệt thế, chính là tồn tại vô thượng kinh khủng này, lập tức có cảm ứng, cũng dọa đến hắn lập tức bế lục thức, phong tâm thần, trong nháy mắt đem chính mình phong bế, giờ khắc này đều dọa đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giống người kia. Thời điểm này, vô thượng khủng bố này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, lập tức nghĩ đến người kia. Vô thượng khủng bố này, hắn là bậc nào chí cao vô thượng, hắn là người có thể dễ như trở bàn tay thôn phệ một cái thế giới, có thể nói, ức vạn năm đến nay, hắn không biết sợ hãi là cái gì, hắn cũng sớm đã không có loại cảm giác này. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ vừa phù hiện tại tinh thần của hắn thời điểm, lần này đem hắn dọa cho phát sợ, đây cũng là dọa đến hắn lập tức bế lục thức, phong tâm thần. Lập tức đem chính mình phong bế, hắn biết rõ, một khi bị Lý Thất Dạ chiếm cứ tại tâm thần của mình, như vậy, ở trong tay Lý Thất Dạ, hắn liền chân chính giống như sâu kiến một dạng, khủng bố như vậy cảnh giới, lập tức để vô thượng khủng bố này cảm nhận được sợ hãi, bởi vì trước đó, mặc dù hắn một lần lại một lần bại ở trong tay Lý Thất Dạ, mặc dù ở trong tay Lý Thất Dạ một lần lại một lần trọng thương, nhưng là, hắn hay là tự nhận là, ở trong tay Lý Thất Dạ. Hắn hay là có cơ hội đào thoát mà đi, thậm chí có thể nói, hắn tại Lý Thất Dạ mỗi một lần truy sát phía dưới, hắn còn không có chân chính cảm thấy sợ hãi, dù sao, hắn hay là có cơ hội sống sót, hắn có thể còn sống sót tỷ lệ hay là không nhỏ. Nhưng là, lần này, trong lòng của hắn ra đời sợ hãi, bởi vì hắn ý thức được, lần này Lý Thất Dạ xuất quan, chỉ cần hắn hạ quyết tâm giết chết chính mình, như vậy, hắn vô thượng khủng bố này liền sẽ hoàn toàn bị Lý Thất Dạ thôi hủy. Triệt để bị ép diệt, triệt để từ trên thế giới này tin tức, vô thượng khủng bố này, cũng từng gặp hơn 10 phân cường đại vô địch đối thủ, cũng từng chịu đựng 10 phần đáng sợ trọng thương, nhưng là, cuối cùng hắn cũng còn sống, đối với hắn loại tồn tại này, chỉ cần hắn còn có một tia ý thức, tại trăm ngàn vạn năm đằng sau, hắn y nguyên có thể còn sống sót, vẫn là cường đại vô địch, nhưng, bây giờ lại không giống với lúc trước, nếu như lần này Lý Thất Dạ muốn đem hắn ép diệt mà nói, như vậy. Hắn liền thật muốn từ đây biến mất, không còn là trước kia loại ngủ say hoặc là hóa thành du hồn kia, đó là tử vong chân chính. Đối với hắn mà nói, tử vong từng là rất xa xa, nhưng, hôm nay hắn lại ý thức được, chính mình cách quỷ môn quan rất gần, nhất định phải giết chết hắn. Thời điểm này, vô thượng khủng bố này trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu như vậy, hắn đã minh bạch, Lý Thất Dạ không chết, như vậy, hắn liền đem triệt để tan thành mây khói. Quản chi hắn đã từng là trường sinh bất tử, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, Muốn thành tiên sao? Trở thành chân tiên. Chính là tam tiên, đều cảm nhận được Lý Thất Dạ, loại cường thế trực tiếp chiếm cứ tại tâm thần kia, cũng làm cho tam tiên hít một hơi lãnh khí. Lão nhân kia nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, ta hiểu rõ hắn, hắn không sẽ trở thành tiên, sẽ không trở thành chân tiên, nếu như trở thành chân tiên, vậy thì không phải là hắn, không phải Lý Thất Dạ, hắn theo đuổi, không phải thành tiên, cũng không phải trường sinh bất tử, chỉ hy vọng như thế. Trong tam tiên một cái không khỏi thật sâu hít thở một cái, vừa rồi Lý Thất Dạ trong nháy mắt trú nhập tâm thần, cái này mang đến cho hắn quá lớn rung động, nếu như nói, Lý Thất Dạ thật muốn thành tiên, như vậy, hậu quả khó mà lường được, hoặc là, đây mới thật sự là tận thế, cái gì hắc ám cự đầu, cái gì vô thượng khủng bố, ở trước mặt hắn, đó đều không đáng đến nhắc lên, đến lúc kia, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ không thể may mắn thoát khỏi, cái này không chỉ là tam tiên giới, mà là 3000 thế giới, đều là như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.